Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282: Không phải một dạng thể nghiệm. Ngà đặc ân mỗ lợi, trung lập quốc gia, cũng không tham dự chiến tranh, là các đại tài phiệt, tục xưng kẻ có tiền tụ tập quốc gia. Phú khả địch quốc ở nơi này quốc gia không phải một câu đùa giỡn. Khả năng tùy tiện trên đường gặp phải bình thường lão gia gia, thì có thể là nào đó tài phiệt phía sau màn đại lão. Cũng có khả năng nhìn thấy tên khất cái, là cái gì trải nghiệm cuộc sống, rảnh rỗi phải chết kẻ có tiền. Ở nơi này dạng quốc gia sinh sống có hơn nửa năm. Na sau đó liền tiến vào phó bản. Thành thật mà nói đối với cái chỗ này, đạo tuệ phải không làm sao vậy hiểu. Người đổi thành trước, đạo tuệ nói là cái gì cũng sẽ không ly khai lục gia. Có nghe Sino mịt mờ nói về có chút người có tiền mê. Đó là phi thường không ổn a. Hiện tại thế nào? Sở dĩ dám ra đây, không cố kỵ gì, toàn dựa vào bên người giúp đỡ. Xeo tia, đại lăng tầm Nazareth tầng trệt người thủ hộ. Đẳng cấp làm 100 cấp, mãn cấp đặc biệt tồn tại. Chân tổ, mặt khác bao hàm có nữ nhân võ thần. Chớ chú kỵ sĩ, tế ti, tổng hợp lại sức chiến đấu đang thủ hộ giả chung xếp số 1. Từng binh sĩ sức chiến đấu cao vô cùng. Kịch tình chung, ai cũng là ở hoàn toàn hiểu Xeo tia hết thảy nội tình. Kỹ năng, ma pháp, chiêu thức, có đối tượng tiến hành chiến đấu, lại là vận dụng nhiều loại khắc kim đạo cụ, tập hợp mặt trên những thứ này đặc điểm, cộng thêm ai kỹ xảo, mới thành công đánh bại Xeo tia. Thực tế trong chiến đấu, lần đầu tiên trong chiến đấu, có ở đây không lý giải Xeo tia có cái gì năng lực thời điểm, vừa không có khắc kim đạo cụ loại này phần mềm hack, muốn đánh bại Xeo tia. Đó là không có khả năng sự tình. Có cường giả như vậy thiếp thân bảo hộ, đạo tuệ an toàn có nguyên vẹn cam đoan. Liền nơi này đi. Ngà đặc ân mỗ lợi phương bắc, hoang sơn dã lĩnh, không có bao nhiêu sinh mệnh, nói là hoang vu nơi càng thích hợp. Đạo tuệ kiểm tra rồi tư liệu, ngà đặc ân mỗ lợi chung không có bị chiếm giữ, không có chủ nhân đất, rất ít, cũng liền một ít không có giá trị. Xa xôi địa khu có như vậy mà. Đến tiếp sau còn có thể lại tiến hành di chuyển. Vậy giao cho Demiurge cùng Albedo đi kiếm a. Hai vị trí giả rõ ràng có thể làm ra lựa chọn tốt hơn. Đạo tuệ hiện tại muốn tìm, bất quá là một cái như vậy tạm thời địa phương mà thôi. Xeo tia cầm trong tay ống nhỏ giọt trường thương, đứng ở một bên, nghe đạo tuệ nói như vậy, bốn phía đánh giá. Thành thật mà nói nàng không phải rất thích loại này rừng núi hoang vắng. Đi vậy là muốn đi loại người như vậy nhiều địa phương nha. Như vậy bắt cá nhân, chơi gì gì đó cũng tương đối dễ dàng. Nghĩ là nghĩ như vậy. Bởi vì là vô thượng chí tôn quyết định, nàng không nói gì thêm. Mà là chắc hẳn phải vậy cho rằng trong này khả năng có nàng không thể hiểu hàm nghĩa. Đạo tuệ thần thức hết khả năng triển khai. Xem chừng mảnh này đất. Nazareth là một tòa đại lăng tầm, tảng lớn địa phương là hướng về trong lòng đất xây dựng. Nằm ở trên mặt đất chỉ là trong đó nhỏ vô cùng một bộ phận. Thiết lập địa điểm cũng có chút yêu cầu. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Hiện tại cũng muốn không được nhiều như vậy. Trước gọi ra tới lo lắng nữa sự tình phía sau a. Đạo tuệ cùng Xeo tia cùng nhau hướng phía lui lại. Đem ở giữa cái kia lõm xuống. Như là lồng chảo địa bàn lộ ra. Sau đó keng. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Triệu hoán Overlord phó bản. Đại lăng tầm Nazareth. Bao hàm thân ở trong đó sinh mệnh. Vật phẩm. Đạo cụ. Kiểm tra đo lường đến phá cách thức tồn tại. Ký chủ trước mặt số dư không đủ. Không còn cách nào triệu hoán. Đạo tuệ đã sớm chờ đấy cái này. Đem đế quốc văn minh chung. Mười mấy năm qua tích xúc lấy ra. Lại đem đạt được Icon đồng ý, từ Nazareth trong bảo khố lấy ra một bộ phận kim tệ đầu nhập. Nguyên bản biểu hiện vì số dư chưa đủ giao diện, từ màu đỏ biến thành bạch sắc. Keng, đại lăng tầm Nazareth, triệu hoán, mời ký chủ tuyển trạch địa điểm, vị trí, đạo tuệ trong ý thức phủi đi lấy nhìn kỹ cửa sổ. Tuyển định ở tại phía trước mảnh đất kia trên. Địa điểm xác định, triệu hoán. Đầu tiên là đạo tuệ kim tệ toàn bộ tiêu thất, na mấy chục tỷ, cộng thêm Nazarick chung di động số lượng. Đế quốc văn minh trong tích xúc, sấp xỉ phá trăm tỷ kim tệ. Không thấy, đã không có, chỉ còn lại có ngay cả số lẻ cũng không tính bản nhỏ ngàn. Ông, nằm ở hai nàng trước mặt mà bắt đầu rồi biến hóa. Vỏ quả đất phát sinh biến động, mà ở lõm xuống, hạ xuống, một cái từ trên nhìn xuống, sâu không thấy đáy hãm hại xuất hiện ở na. Ngay sau đó, đột nhiên, một tòa kiến trúc khổng lồ bổ khuyết vào cái hố sâu này. Đây là một ngôi mộ mộ, liếc nhìn qua càng giống như là một tòa di tích. Các nơi thiết lập có tượng thiên sứ cùng pho tượng nữ thần. Chế tác phi thường tinh mỹ, trông rất sống động đến khiến người ta xem thế là đủ rồi tình trạng. Bốn tòa linh miếu phân biệt nằm ở cái này đại lăng tẩm gì đó nam bắc bốn cái phương vị. Ở giữa còn có tọa càng huy hoàng, càng thêm hoa lệ, cao quý chính là linh miếu. Võ sĩ pho tượng ở nơi này đại linh miếu xung quanh. Tán phát cảm giác áp bách khiến người ta run sợ. Ở phó bản trong, đẳng cấp làm 100 thời điểm không cảm thấy. Hiện tại, tu vi mới bất quá trúc cơ kỳ đạo tuệ. Thiết thực cảm nhận được đại lăng tầm đáng sợ. Chỉ là đứng ở bên ngoài, thì có chủng mau cốt tủng nhiên cảm giác. Nghĩ vậy đại lăng tầm bên trong này nhân vật mạnh mẽ. Một cái những người đứng xem nhất định sẽ tồn tại ý niệm trong đầu lặng yên mọc lên. Tuyệt đối không thể cùng đại lăng tầm là địch. Đạo tuệ lúc này biến thành kẻ nghèo hàn. Triệt đầu triệt đuôi kẻ nghèo hàn. Trên người liền na bàn nhỏ ngàn kim tệ. Bất quá, đổi lấy là cái này đại lăng tầm Nazarick. Như vậy kiên cố hậu thuẫn. Vậy thì thật là có thể xông pha. Ta đại khái có thể thay đổi tên là con cua rồi. Ngạch, con cua công. Ý nghĩ này hiện lên. Đạo tuệ lắc đầu ngừng. Cùng xeo tia cùng đi vào cái này đại lăng tầm, rời đi phó bản trước, ở vào vương tọa trong lúc đó, trong đã mở qua đại hội. Thực lực nằm ở thượng tầng, đứng đầu tất cả thủ hộ giả biết đạo tuệ trạng thái. Trở về đến mỗi người tầng trệt về sau, càng là nói cho này không đủ tư cách đi họp cường đại sinh mệnh. Đối với đạo tuệ mà nói, ly khai phó bản đến bây giờ là quá khứ rồi cá biệt giờ đồng hồ. Đối với Nazarick trong các vị, đó chính là một giây mà thôi. Như xeo tia theo như lời, nàng vốn là cùng ai? Albedo, Demiurge đám người ở đạo tuệ trước mặt. Kết quả hơi chớp mắt võ thuật, thế giới thì trở nên. Đột ngột dám khẳng định là rất lớn. Cũng may đạo tuệ trước làm giải thích, cũng tịnh không khó tiếp thu. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, hết thảy Nazarick sinh mệnh đều bị hạn chế ở tại chỗ ở của mình không thể tự ý di động. Một phần vạn đang kêu gọi thỏa đáng lúc không ở đại lăng tầm trong. Không có triệu hồi ra đi. Chẳng phải là chuyện cười lớn à. Hiện nay, từng cái trong tầng lầu sinh mệnh đều đàng hoàng đợi tại chính mình nơi ở cùng địa bàn. Đạo tuệ cùng xeo tia tiếp tục. Không nhìn thấy một cái. Mãi cho đến phía dưới cùng vương tọa trong lúc đó. Đứng ở ngoài cửa, đạo tuệ thoáng có chút khẩn trương thở phào. Ngoại hình không còn là phó bản trong ngự tỷ dáng dấp, mà là biến trở về rồi nàng vốn là 12 tuổi. Loli dáng vẻ, có phải hay không có thể bị tiếp thu đâu? Sẽ không bị pha trò a? Các loại các dạng lo lắng hiện lên, đè xuống, rất kỳ quái là được rồi. Không đợi đạo tuệ đi làm cái gì? Cửa mở. Mới vừa kéo ra một giờ, có thể mơ hồ cảm giác được phía sau cửa có mấy bóng người. Đều là tản ra uy áp kinh khủng, có loại không khí sành sạch, kéo hoa mắt choáng váng đầu ảo giác. Đến khi mở rộng ra về sau, thấy rõ, đứng ở trước mặt nhất ai. Từ phía sau lần lượt gạt ra chính là tầng trệt tất cả thủ hộ giả. Albedo, Sebastian, chiến đấu nữ phó đoàn, phổ thông người hầu gái. Không ít người a, đối với ngoài cửa đứng ở xeo tia trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn loli. Ai rõ ràng cho thấy ở một thuấn, nhỏ không thể thấy vội ho một tiếng. Đã chuyển kiếp sao, cùng bình thường không có bất kỳ biến hóa nào đối thoại. Đạo tuệ ân tiếng, nàng bây giờ, kém như vậy, còn có thể được xưng là vô thượng trí tôn sao? lo lắng như vậy, mặc dù biết rất dư thừa, nhưng chính là không cách nào tránh khỏi hiện lên. Đối với đạo tuệ tâm tính, ai ở mới vừa xuyên qua thời dã sản sinh qua, đó chính là làm thân là vô thượng chí tôn chính mình. Đã không có thực lực, đã không có lực lượng về sau, phía dưới tất cả thủ hộ giả sẽ còn tiếp tục thần phục sao? Vẫn là phản bội đâu? Có thể nói là cảm động lây. Đối với lần này, ai cũng không nhiều lời. Đi tới đạo tuệ trước mặt, kéo tay nàng, mang theo nàng đi vào vương tọa trong lúc đó. Lo lắng, tâm thần bất định, dùng hành động để chứng minh là tốt rồi. Đối ngoại, Nazareth là ác ma, là ác mộng. Đối nội, Nazareth là một ấm áp gia. Điểm này sẽ không cải biến. Mặt mang mỉm cười yêu nhã Albedo, ôn nhu nụ cười Demiurge, hài đồng vậy ngây thơ mặt mày vui vẻ Aura, Mare, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ Sebastian. Cái này bầu không khí, cho đạo tuệ một loại hoàn toàn mới, không cùng một dạng thể nghiệm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.